ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 385, thắng lợi 9 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Tinh Hải trọn vẹn ở bên ngoài trùng sát 2 phút rưỡi, thẳng đến dị năng hiệu quả thối lui, lúc này mới không chút hoang mang trở về mà tại ngắn ngủi này 2 phút rưỡi bên trong, hắn liền đánh chết 300 con zombie, trong này còn có không ít cao cấp zombie. Lại thêm vừa mới mọi người hợp lực đánh chết hơn 400 con zombie bên trong, có thể là có hơn 80 con cao cấp zombie, đều là bị hắn nổ súng đánh chết. Đơn thuần săn giết zombie số lượng, một mình hắn thì so tất cả mọi người cùng nhau đều muốn nhiều, đến mức cống hiến trình độ thì càng không cần phải nói. Lâm Tinh Hải vượt qua đầu bậc thang một đống zombie thi thể tiến vào bên trong về sau, hướng Liễu Diệu Diệu dò hỏi. Người bị thương đều trị liệu thế nào? Dựa theo kế hoạch hắn ra ngoài trùng sát cái này 2 phút rưỡi thời gian bên trong, những người còn lại một mặt là cố thủ đợi viện binh, mà một phương diện khác thì là cho Liễu Diệu Diệu cung cấp một cái an toàn hoàn cảnh, để hắn trị liệu hắn khác người bị thương. Ngoại trừ những cái kia cũng không ảnh hưởng chiến đấu vết thương nhẹ viên bên ngoài, những người còn lại trên cơ bản đều đã trị liệu qua. Liễu Diệu Diệu gật đầu nói, cái kia ngươi năng lượng trong cơ thể tiêu hao bao nhiêu? Lâm Tinh Hải truy vấn. Mà lúc này, những người khác cũng đều không hẹn mà cùng nhìn lại, vấn đề này rất quan trọng. Nếu như Liễu Diệu Diệu tiêu hao năng lượng quá lớn, bọn họ đến đón lấy cũng không dám như vậy không chút kiêng kỵ đánh giết zombie. Yên tâm đi, tiêu hao năng lượng vẫn chưa tới 2 thành, chỉ cần đến đón lấy không có người bị trọng thương xuất hiện, trèo chống đến sau cùng, cũng không có vấn đề. Liễu Diệu Diệu nói ra. Cao cấp zombie trên cơ bản đều bị ta chặn lại, nếu như vậy đều xuất hiện người bị trọng thương, vậy cũng không cần vì hắn trị liệu trực tiếp vứt xuống, để chính hắn cầu viện đi. Lâm Tinh Hải có chút lạnh lùng nói ra, hắn cũng không phải bảo mẫu, nếu có người kéo chân sau, hắn sẽ không chút do dự vứt bỏ rơi. Huống chi hắn đã cảm nhận được trước đây không lâu đối diện đại lâu nóc phòng, xuất hiện 10 nói khí tức cường đại. Lâm Tinh Hải hầu như không cần suy nghĩ nhiều, liền biết tất nhiên là quân bộ phái tới đội ngũ cứu viện, có đội ngũ cứu viện tại, hắn vứt xuống những người khác cũng liền không có chút nào gánh nặng trong lòng. Bất quá những người khác nhưng không biết điểm này, đều không ngoại lệ đều trong lòng run lên, âm thầm cảnh cáo chính mình đợi chút nữa phải cẩn thận nhiều hơn. Tiếp tục chấp hành kế hoạch đem zombie dẫn hướng tầng thứ 2. Lâm Tinh Hải lần nữa ra lệnh. Đội ngũ cấp tốc được bắt đầu chuyển động, hiện tại tất cả mọi người đối với Lâm Tinh Hải, đều có thể nói là nói gì nghe nấy. Ở chỗ này thực lực mới là căn bản, huống chi, Lâm Tinh Hải còn để mọi người thấy hy vọng thắng lợi. Vừa mới tại tầng thứ nhất chỗ đó, bọn họ hợp lực đánh chết những cái kia zombie cộng thêm Lâm Tinh Hải trùng sát cái kia một bộ phận cùng nhau cao đến hơn 700 con, đã là vượt mức hoàn thành kế hoạch. Hiện tại bọn hắn chỉ cần, làm từng bước làm là có thể. Rất nhanh tại Lâm Tinh Hải chỉ huy phía dưới, hai đại đội ngũ không ngừng tại lui về phía sau, nhưng bọn hắn mỗi lui một bước trên cơ bản đều sẽ lưu lại mấy cỗ zombie thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt hơn 10 phút trôi qua, đội ngũ đã theo tầng thứ 2 thối lui đến tầng thứ 3, hiện tại càng là đến tầng thứ 4 bên trong. Trước sau sau bọn họ đã chiến đấu 20 phút tại loại này cường độ cao trong chiến đấu tuy nhiên thời gian không dài, nhưng rất nhiều người đều mệt mỏi không thở nổi. Bất quá cặp mắt của bọn hắn lại là sáng như tuyết bởi vì 3 tầng trước bọn họ đánh chết zombie tổng số lượng đã vượt qua 2.200 con. Tuy nhiên bởi vì thời gian rời đổi, đằng sau lại tới 2 cái thi quần, nhưng bây giờ còn lại zombie số lượng nhiều nhất chỉ có 1.000 ra mặt. Lâm Tinh Hải nhìn thoáng qua bên cạnh những thành viên này, đột nhiên mở miệng nói. Cải biến một chút kế hoạch tại cái này tầng thứ 4 bên trong, chúng ta liền đem còn lại cái này hơn 1.000 con zombie toàn bộ đánh chết. Các ngươi cũng không cần tiết kiệm dị năng, hiện tại lấy giết địch làm chủ. Những người này ở đây 3 tầng trước thời điểm, bởi vì thuần túy đều là dùng vũ khí lạnh để chiến đấu, đối với thể năng tiêu hao là phi thường to lớn, lại như thế mang xuống, khả năng đằng sau thật sẽ có nhân lực kiệt. À cái này, chỉ sợ dù cho dùng dị năng giết địch tầng này chúng ta cũng rất khó đem cái này hơn 1.000 con zombie đều đánh chết, chúng ta thể nội dị năng còn lại cũng không phải rất nhiều. Tôn Thiên Bác mở miệng nói ra. Tạ Thiện Dũng không nói gì, bởi vì bọn hắn đội ngũ thành viên tiêu hao sẽ chỉ càng lớn, dù sao một đường đào vong tới, bọn họ năng lượng trong cơ thể thì tiêu hao hơn phân nửa. Vừa mới 3 tầng trước tại phòng cháy thông đạo bên trong phòng ngự chủ yếu đều dựa vào Tôn Thiên Bác bên kia thành viên để ngăn cản. Không có việc gì, các ngươi có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu, hiện tại chúng ta đã chiến đấu hơn 20 phút đồng hồ, chậm thì sinh biến, mang xuống, nếu như lại đến mấy cái thi quần, đến lúc đó các ngươi thể lực cùng năng lượng đều hao hết, đây mới thực sự là phiền phức. Lâm Tinh Hải mở miệng nói, Trên thực tế, tại hắn năng lực nhận biết phạm vi bao phủ biên giới chỗ, đã cảm nhận được có mấy cỗ thi quần, đang theo cái phương hướng này du đãng mà đến. May mà chính là, bọn họ đều đã đem phía ngoài zombie toàn bộ hấp dẫn đến trong trung tâm mua sắm, cho nên truyền tới động tĩnh cũng không tính lớn, mà lại mùi máu tươi cũng bị ngăn cách hơn phân nửa. Bằng không, những cái kia thi quần đoán chừng cũng không phải là du đãng tới, mà chính là cuồng chạy tới. Nhưng ngay cả như vậy, dựa theo Lâm Tinh Hải đoán chừng, những cái kia thi quần nhiều nhất 6, 7 phút liền sẽ đi vào trung tâm mua sắm nơi này, đồng thời theo thời gian trôi qua, du đãng tới thi quần sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Mọi người nghe được Lâm Tinh Hải nói như thế, không có ở mở miệng, bọn họ cũng chỉ là nói một chút chính mình lo lắng mà thôi, đối với Lâm Tinh Hải quyết định, lúc này thời điểm không ai có thể sẽ phản bác. Giết, Lâm Tinh Hải quát to một tiếng. Nghe được mệnh lệnh của hắn, đã sớm nhẫn nại đã lâu tiểu mập mạp nhất thời hắc cười một tiếng, thể nội dị năng toàn lực phóng thích vô cùng trầm trọng tinh cương cự thuẫn, bị hắn vung vẩy hổ hổ sinh uy to lớn thuẫn bài, mỗi một lần đánh ra, đều có thể đem mấy cái zombie đập xương cốt đứt gãy. Đến mức người còn lại cũng đều ào ào thi triển dị năng, trong lúc nhất thời giết hại zombie hiệu suất trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Lâm Tinh Hải theo bên cạnh thành viên trong tay, nhận lấy cái cuối cùng tràn đầy viên đạn hộp đạn, lại thêm trong tay hắn xé rách người súng trường bên trong cái kia hơn 40 viên đạn, cũng là còn lại toàn bộ đạn dược. Vẫn chưa tới 100 viên đạn. Đương nhiên, đi qua mấy tầng trước, đặc biệt chiếu cố, hiện tại những cái kia cao cấp zombie số lượng cũng chỉ còn lại hơn 200 con. Đầy đủ, không cần động dùng ta hàng tồn. Lâm Tinh Hải trong lòng phán đoán một chút, liền rút ra sau lưng chế thức trường thương. Sau một khắc dị năng phát động, hắn một tay nắm lấy xé rách người súng trường, một tay xách theo chế thức trường thương, liền trùng sát ra ngoài. Phốc phốc phốc, chỗ gần từng cái zombie, bị hắn dùng chế thức trường thương xuyên thủng đầu. Đương nhiên Lâm Tinh Hải mục tiêu chủ yếu vẫn là thi quần bên trong những cái kia cao cấp zombie, đến mức ven đường đánh chết những cái kia trung cấp zombie cùng phổ thông zombie đều là bổ sung. Phanh phanh phanh, tại trong quá trình này, hắn cũng không ngừng dành thời gian hướng xa xa cao cấp zombie nổ súng, bảo đảm hắn tại rời khỏi đơn vị trong quá trình này, những thứ này cao cấp zombie không cách nào đối đội ngũ tạo thành uy hiếp. Lâm Tinh Hải tại đồ sát lấy cao cấp zombie, mà những người khác thì tại đồ sát lấy những cái kia trung cấp zombie cùng phổ thông zombie. Dưới loại tình huống này, kết cục là đã định trước. 5 phút sau, sau cùng một cái zombie đầu cũng bị Lâm Tinh Hải dùng trường thương xuyên thủng. Nhìn lấy thi thể đầy đất, tất cả thành viên đều có một loại hoảng hốt cảm giác, đối mặt hơn 3.000 con zombie vây giết tại thiếu khuyết đạn dược tình huống dưới, cho dù là những người kia đếm phá trăm đại hình đội ngũ, đoán chừng cũng là tình huống tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, bọn họ chẳng những giải quyết nguy cơ càng là đem tất cả zombie đều chém giết, chuyện như vậy dấu vết đoán chừng nói ra cũng không có người tin tưởng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.